Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, ha ha, cái này vả mặt đi, đây là các ngươi trong miệng mua trường học, mua được bệnh viện, không chuyện ác nào không làm, đánh người nữ bác sĩ, nhân ra là cái học bá, còn biết công phu, tâm địa còn hảo. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, dù sao ta sẽ không tin tưởng như vậy nhân phẩm người sẽ vô duyên vô cớ đi đánh người. Sự tình chân tướng rốt cuộc là như thế nào? Không phải lâu chủ ăn nói bừa bãi trên lầu thêm một. Ta không tin như vậy một cái thấy việc nghĩa hăng hái là muội tử sẽ đi vô duyên vô cớ đánh người. Ta chỉ muốn biết sự tình chân tướng, trên lầu 10086, lâu chủ còn ở phản kháng. Ai biết này video là thật hay là giả? Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Ha ha, vạn nhất là hợp thành đâu? Kết quả lập tức có người lên kinh thành thành công ấn Weibo mới nhất phát biểu Weibo chụp hình. Kinh thành công ấn. Cảm tạ thấy việc nghĩa hăng hái, làm hảo cô nương. Điểm tán, phía dưới là một đoạn ngắn video. Đúng là tầng lầu vị kia tầng chủ phát video. Cái này liền cục cảnh sát đều ra tới làm chứng. Lâu chủ hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Dưới lầu lại là một mảnh hưng phấn. Đều là kêu lão công hảo soái. Hảo soái gả ta linh tinh nói. Qua không mấy cái giờ, tầng lầu rốt cuộc xuất hiện biết chân tướng người, không nghĩ tới việc này hiện tại nháo ồn ào huyên náo. Này nữ bác sĩ đánh người sự tình ta biết, ngày đó ở bệnh viện vây xem người không ít, ngày thường ta rất ít lên mạng, liền không chú ý tới, vẫn là hôm nay mới phát hiện, ta đem cùng ngày sự tình hoàn nguyên một chút đi. Cùng ngày ta ở bệnh viện phục vụ đài hỏi chút sự tình. Đột nhiên nghe thấy khắc khẩu thanh. Liền qua đi nhìn nhìn. Phát hiện là vị bệnh hoạn người nhà chính lôi kéo một cái bác sĩ khắc khẩu. Là cái nam bác sĩ. Ta nghe xong sẽ đại khái biết là chuyện như thế nào. Bệnh hoạn người nhà mang theo bệnh hoạn chuyển viện đến kinh thành bệnh viện. Sau đó gấp vị này bác sĩ nhìn ca bệnh. Bác sĩ báo cho ca bệnh đã là một tháng trước. Cần thiết một lần nữa kiểm tra. Người nhà không thuận theo. Phi nói trước kia ở khác bệnh viện đã làm kiểm tra. Vì cái gì hiện tại còn muốn kiểm tra? Nói bác sĩ hố tiền. Bác sĩ giải thích bởi vì không biết u có hay không chuyển biến xấu. Cần thiết một lần nữa kiểm tra chế định phương án. Tuy rằng không phải học y, nhưng ta cảm thấy bác sĩ nói không sai. Ngươi lấy một tháng trước ca bệnh cấp bác sĩ xem. Bác sĩ dựa theo cái này có thể cho ngươi trị liệu sao? Huống hồ u khả đại khả tiểu. Vạn nhất tuyển biến xấu. Không làm kiểm tra, chỉ cho ngươi khai điểm dược. Kia tình huống không phải càng tao. Phía dưới một mảnh phù hợp, làm tầng chủ chạy nhanh nói. Bệnh hoạn người nhà liền phi lôi kéo bác sĩ nói bác sĩ lừa tiền. Bác sĩ như thế nào giải thích đều không nghe. Ta dám cam đoan, bác sĩ không có một chút không kiên nhẫn hoặc là đối bệnh hoạn người nhà có cái gì không tốt hành vi. Từ đầu tới đuôi chính là hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo. Không nghĩ tới này bệnh hoạn, người nhà trực tiếp móc ra một cây đao đối với bác sĩ thọc qua đi. Sau đó bị vị này nữ bác sĩ ngăn trở xuống dưới. Nữ bác sĩ một chân đá văng hắn. Hắn bò dậy lại vọt đi lên. Nữ bác sĩ cho hắn một cái tát. Cuối cùng người này bị đại gia chế phục. Nữ bác sĩ làm người báo nguy. Lúc này mới rời đi. Sự tình trải qua chính là như vậy, mà không phải giống lâu chủ nói giống nhau, nữ bác sĩ vô cớ đánh người. Chuyện này đương nhiên hẳn là còn có khác người thấy, Ta thấy giống như còn có người dùng di động quay chụp xuống dưới. Các ngươi hỏi nhiều hỏi. Nói không chừng có nhân thủ chung có video. Ngọa tào, chân thật tình huống thế nhưng là cái dạng này. Lâu chủ cái gì tâm tư, cũng quá xấu rồi. Này nữ bác sĩ đánh thiếu, nên hung hăng đem này bệnh hoạn người nhà thấu một đốn. Nhân gia bác sĩ thiếu ngươi a, động bất động liền cầm đao thọc người. Này may mắn là bị ngăn cản xuống dưới, bằng không lại muốn nhiều một cái bệnh hoạn người nhà chém chết bác sĩ tin tức ha ha. Cũng không phải là hiện tại người đều sao lại thế này. Liền tính bác sĩ thật sự thái độ không tốt, ngươi cũng không thể chém người a. Đánh hảo, loại người này chính là nên đánh, trừ bỏ khiển trách lâu chủ, tự nhiên còn sẽ có như vậy một hai cái cứt chuột, một hai phải cùng đại gia sướng phản nhảy. Thế bệnh hoạn người nhà tẩy trắng cái gì. Bất quá thực mau bị bao phủ ở dưới lầu một tầng tầng kêu hảo mỹ, hảo soái, gả ta lời nói chung. Còn có người hỏi Cố Khâm có không uây bua. Cố Khâm là không uây bua. Nàng liền đương thời lưu hành thông tin phần mềm đều rất ít dùng. Nhiều là dùng di động cùng tin nhắn cùng người liên hệ. Không nghĩ tới sự tình còn không có kết thúc. Có người đã phát một đoạn video ra tới. Video là mấy năm trước Vân Thị bến xe sự tình. Kia chuyện lúc ấy thực oanh động. Mười mấy hắc y người bịt mặt tập kích nhà ga bạo động sự kiện. Lúc trước chuyện này cũng là có người thấy việc nghĩa hăng hái làm. Một người đối phó rồi mười mấy hắc y nhân. Lần đó sự tình có thương tích, lại không một người tử vong. Trên video không rõ lắm, thân ảnh có thể nhìn ra là cái nữ hài. Tầng chủ đã phát này video liền nói: không biết các ngươi còn có nhớ hay không lúc trước Vân Thị bến xe bạo động sự kiện. Ta chính là trải qua việc này người. Lúc trước ta khoảng cách sự kiện rất gần rất gần. Thậm chí thiếu chút nữa bị những cái đó hắc y nhân chém tới. Ta nhớ kỹ cái kia lấy một địch mười mấy gương mặt. Là cái khuôn mặt non nớt nữ hài. Ta phi thường cảm kích nàng. Bởi vậy mấy năm qua đi vẫn là không quên đi nàng khuôn mặt. Đúng là mặt trên vị này nữ bác sĩ. Ta còn giữ lần đó phát ra video. Mặt trên nữ hài cùng ngân hàng cứu người nữ hài thân ảnh có vài phần tương tự. Cho nên ta khẳng định Vân Thị cứu người nữ hài chính là ngân hàng thấy việc nghĩa hăng hái làm nữ. Hài cũng là lâu chủ hình ảnh thượng đánh người nữ bác sĩ, ngọa tào. Ngọa tào, này muội tử rốt cuộc là ai? Quá ngưu phê, thổ lộ muội tử, lão công hảo xoái a a a a a a a a a a. Xong đời, hoàn toàn công, phía dưới một máng nước mái nhà toàn biến thành khiếp sợ cùng thổ lộ. Cũng có kỹ thuật để phân tích một chút hai cái trên video thân ảnh. Cuối cùng chứng minh thật là cùng cá nhân. Cuối cùng trong lâu người đều tạc. Tất cả đều là cùng Cố Khâm thổ lộ hoặc là thịt người Cố Khâm. Bất quá mới vừa thịt người hai câu. Đã bị tầng lầu người tổ chức. Liền tính biết các ngươi là sùng bái nữ thần. Khá vậy không thể đem nàng tin tức đặt ở trong lâu đi. Dù sao cũng là người khác sao. Hơn nữa nàng trợ giúp người khác nhiều như vậy, phía trước cũng chưa cho hấp thụ ánh sáng quá, hiển nhiên là không nghĩ sinh hoạt bị quấy rầy. Ta xem liền không cần ở đem nữ thần tin tức dán ra tới. Phía trước tin tức tốt nhất cũng xóa rớt đúng vậy. Chúng ta yên lặng thích lão công là được, ta lão công quá xoái, chính là lão công thái cổ đồng. Liền uây bua đều không có, tưởng thổ lộ đều không được, ngầm một mảnh phù hợp. Không một hồi tầng lầu về Cố Khâm thông tin cá nhân toàn bộ đều bị quản lý viên xóa rớt. Bởi vì cái này thiệp, Cố Khâm hoàn toàn phát hỏa, thành đại gia quốc dân nữ thần, quốc dân lão công, chỉ là về cố khâm mặt khác một tầng thân phận nhưng không ai bóc trần. Những người đó điều tra cố khâm bối cảnh, lại không biết nàng là phong thủy sư thân phận, nói như thế nào đâu. Đích xác có biết cố khâm phong thủy sư thân phận, người xem qua thiệp có thể biết được nàng tầng này thân phận người khẳng định đều không phải người thường, cũng liền sẽ không đem nàng tầng này thân phận tin nóng đi ra ngoài. Mặt khác những cái đó người thường tự nhiên cũng là cha không đến nàng tầng này thân phận. Bởi vậy thiệp tuôn ra tin tức chính là cố khâm là cái học bá, trước mắt ở kinh thành đại học đọc năm nhất, năm nay 19 tuổi, trong nhà làm buôn bán, còn rất có tiền, biết công phu. Cố khâm cũng chú ý kia thiệp, nhìn thấy phía dưới tất cả đều là kêu nàng nữ thần. Lão công cũng nhịn không được cười ra tiếng, Tiền San San vây ở một chỗ cùng bạn tốt nói thầm. Thấy không, thanh giả tự thanh, chúng ta khâm khâm chính là lợi hại như vậy. Bất quá, Tiền San San ngẩng đầu xem cố khâm, ủy khuất nói, nguyên lai lúc trước oanh động cả nước Vân Thị bạo động án. Cái kia thấy việc nghĩa hăng hái, làm chính là ngươi. Ngươi cũng chưa nói cho chúng ta biết đâu. Cố khâm cười tủm tỉm không nói lời nào. Chỉ chốc lát, liền có đồng học lại đây cùng cố khâm nói chuyện. Phòng học cửa cũng vây quanh không ít người, đều là khác lớp lại đây xem cố khâm ni không có biện pháp. Việc này ở trên mạng quá hỏa, không mấy cái người trẻ tuổi không biết, bị vây xem cũng là bình thường. Cố khâm đều thói quen, chuyện này liền Tần tiện sinh đều đã biết. Mỗi ngày buổi tối sẽ qua tới trường học cửa tiếp nàng trở về. Ngay cả cố gia cũng biết việc này. Đương biết được cố khâm còn cùng Vân Thị bạo động án có quan hệ thời điểm chính là họ một đốn sinh khí. Nhớ tới lúc ấy cùng muội muội thảo luận chuyện này, muội muội còn giả ngu, nói không rõ, hắn liền khí đau đầu. Bởi vì việc này, cố gia ở trường học nơi nơi đều nghe được đàm luận nàng. Hắn kỳ thật không quá thích loại cảm giác này. Tuy rằng đại bộ phận người ngữ khí đều là sùng bái, nhưng luôn có như vậy một hai cái đáng khinh người. Tỷ như cùng hắn cùng phòng ngủ một cái bạn cùng phòng đồng lôi, trong nhà có chút tiền, ngày thường đi học đều là mở ra danh xe, kiêu ngạo không được. Trên mạng chuyện này bọn họ toàn bộ phòng ngủ đều biết đến. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng mỗi lần nhắc tới muội muội cũng đều là một bộ sùng bái khẩu vị. Chỉ có đồng lôi, khẩu khí cùng đàm luận hắn những cái đó bạn gái giống nhau. Hắc, kia kêu cố không lớn lên quá đúng giờ. Ta tính toán ra tay, bạn cùng phòng giáp. Như vậy không hảo đi, bạn cùng phòng ất. Đúng vậy, đồng lôi, ngươi như vậy không tốt lắm đâu. Đồng lôi nói, cái gì được không, nàng ở lợi hại cũng là cái nữ nhân. Nữ nhân trời sinh chính là muốn dựa vào nam nhân, phải bị nam nhân thượng. Bất quá có thể có như vậy một người bạn gái, mang đi ra ngoài vẫn là rất có mặt mũi. Hắc, chúng ta tới đánh đố, xem ta bao lâu có thể thu phục hắn. Mặt khác hai người đều không nói lời nào, đáy mắt tất cả đều là mâu thuẫn. Cố khâm đối bọn họ tới nói, đều là nhìn thấy nhưng không với tới được nữ thần, ở trong lòng cũng chỉ có sùng bái, chưa từng có đồng lôi như vậy dơ bẩn tâm tư. Đồng lôi thấy bọn họ không nói lời nào, lại nở nụ cười, nữ nhân không đều như vậy, chi thời điểm dục nghênh còn cự. Hắc hắc, lên giường, phịch một tiếng, hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị cố gia một quyền đầu tạp đến trên đầu. Cố gia mấy năm nay dùng thuốc tắm cải tạo thân thể, mỗi ngày còn rèn luyện một hai cái giờ. Này một quyền nhưng không nhẹ, Tạp Đồng Lôi đầu ầm ầm vang lên. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Phản ứng lại đây liền ngao một tiếng hướng tới Cố Gia đánh tới. Hai người đạt thành một khối. Bất quá cơ bản đều là Cố Gia ở tấu hắn. Thấy tấu không sai biệt lắm. Hai bạn cùng phòng mới đi lên kéo người. Ai ai, Cố Gia, mau đừng đánh. Cố Gia bị lôi kéo đứng dậy. Lạnh lùng nhìn quỳ rạp trên mặt đất Đồng Lôi. Đồng Lôi không sai biệt lắm bị đi đầu đầu heo. Cố Gia nơi nào đều không đánh. Chuyên môn hướng trên mặt hắn tiếp đón. Hai bạn cùng phòng không nhịn xuống. Phụt cười ra tiếng tới. Đồng Lôi nằm trên mặt đất hung tợn nhìn Cố Gia. Người mẹ nó dám đánh ta. Cố Gia trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Cố Khâm là ta muội muội, lần sau lại từ ngươi trong miệng nghe thấy vũ nhục nàng lời nói, liền không ngừng đánh ngươi một đốn đơn giản như vậy. Đồng Lôi cùng hai bạn cùng phòng trợn mắt há hốc mồm, mà ni làm cho những người khác mặt đắng khinh người khác muội muội còn bị bắt hiện hành. Đồng Lôi sắc mặt xấu hổ không được, không hé răng, tự nhiên cũng không dám đi cáo trạng. Ngày hôm sau Cố Gia thừa dịp buổi tối trở về một chuyến. Thấy người nhà đều ở. Hắn chịu đựng ăn cơm chiều liền đem Cố Khâm kéo vào thư phòng. Cố Khâm bất đắc dĩ nói. Ca, làm sao vậy? Cố Gia bản một khuôn mặt. Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại nổi danh? Cố Khâm gật gật đầu. Ca là lo lắng ta đi. Đừng lo lắng. Ta không nghĩ tới những việc này sẽ bạo suốt đi. Bất quá ca đừng quá lo lắng. Ta lại không phải minh tinh. Cũng sẽ không mỗi ngày bị paparazzi truy. Sẽ không mỗi ngày thượng tivi. Việc này cũng chính là hiện tại có chút nhiệt độ. Quyết đoán thời gian nhiệt độ không có. Liền không vài người nhớ rõ ta. Cố Gia nhìn muội muội sau một lúc lâu. Cuối cùng thở dài, ca biết ngươi có bản lĩnh, nhưng ngươi không biết trên đời này bao nhiêu người tâm tư dơ bẩn thực. Ta chỉ là không nghĩ ngươi trở thành người khác đàm luận tư bản, lợi hại như vậy muội muội. Hắn cũng là tự hào, lại là lo lắng, cũng có chút tự trách, muội muội quá cường đại, liền sẽ hiện hắn cái này làm ca ca không quá hành. Bảo hộ không được hắn. Ca, Cố Khâm vặn trụ hắn tay. Đừng lo lắng, lúc trước cái kia tùy hứng thanh niên cũng rốt cuộc trưởng thành hiện giờ nam tử hán. Hai người rất lâu không nói chuyện phiếm. Đãi ở thư phòng một hồi lâu. Bị Cố Khâm như vậy một khuyên. Cố Gia trong lòng cũng khá hơn nhiều. Cố Khâm này vừa ra danh. Ngay cả nằm ở phòng bệnh Bao Lan Sơ đều đã biết. Nàng ở phòng bệnh tranh mau 10 ngày. Vài ngày trước trinh thám xã người liền đem nàng muốn tư liệu đưa đến trước mặt. Nàng thật sự là không nghĩ tới. Mười mấy năm trước phu thê cuối cùng thành như vậy. Tư liệu thượng biểu hiện rất rõ ràng. Trưởng phu của nàng Lương Tuấn sớm tại nửa năm trước liền xuất quỹ. Là cái cùng giáo lão sư, ly dị, 30 tới tuổi tuổi tác, lớn lên rất có hương vị, trong nhà điều kiện bình thường, hai người hẹn hò cũng đều là ở trong trường học mặt. Bởi vậy này nửa năm nàng mới không phát hiện, nhìn đến nơi này, Bao Lan Sơ đại khái liền rõ ràng trận này tai nạn xe cộ là chuyện như thế nào. Ngân ấy năm. Lương Tuấn cũng đều dưỡng thành tiêu tiền ăn xài phung phí thói quen. Các loại hàng hiệu, chính hắn mỗi tháng tiền lương căn bản không đủ hoa. Cơ bản mỗi năm còn muốn từ trong nhà lấy đi ra ngoài 100-200 vạn làm tiền tiêu vặt. Nếu bị nàng biết hắn xuất quỹ, khẳng định là làm hắn mình không rời nhà. Hắn như thế nào thói quen? Cũng liền biết vì cái gì một hai phải nàng ra tai nạn xe cộ nguyên nhân. Chỉ là, Bao Lan Sơ thần sắc một chút ám trầm hạ tới. Hắn muốn cho nàng đã chết tranh tài sản cũng chưa quan hệ. Nhưng vì cái gì liền Mật Mật đều không buông tha. Mật Mật chính là hắn nữ nhi. Ngày đó buổi sáng hắn nhìn Mật Mật thượng nàng dê lại không rên một tiếng. Thật là hảo tàn nhẫn tâm Money, một khi đã như vậy cũng đừng quái nàng. Trinh thám xã vẫn là rất lợi hại. Liền hai người các loại phần mềm lịch sử trò chuyện đều tìm được rồi. Từ lịch sử trò chuyện không khó coi ra Lương Tuấn đối nữ nhân này là thật sự thích yêu thương. Nữ nhân cũng luôn là mềm mại thúc giục hắn ly hôn. Hắn đều nói nhanh, làm nàng đừng lo lắng. Đến nỗi khác đề tài, cũng không có nhắc tới. Hiện tại Bao Lan Sơ biết không xác thực chứng cứ chứng minh trận này tai nạn xe cộ là nhân vi. Liền tiếp tục làm trinh thám xã hỗ trợ tìm chứng cứ. Không nghĩ tới thật đúng là làm cho bọn họ tìm được rồi. Tìm được Lương Tuấn mua được 4 cửa hàng một cái công nhân ký lục. Bao gồm Lương Tuấn hướng kia công nhân tạp thượng đánh 20 vạn. Dư lại liền dễ làm nhiều. Bao Lan Sơ cũng trộm làm người cấp báo hỏng xe làm kiểm tu. Chứng thực xe đích xác bị người động qua tay chân. Vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ chờ nàng xuất viện khởi tố liền hảo. Nàng lần này thương có chút trọng. Ít nhất còn muốn 10 ngày mới có thể xuất viện. Chỉ có thể lặng lặng chờ. Trong khoảng thời gian này Lương Tuấn biểu hiện thực hảo. Cố ý xin nghỉ tới chiếu cố hắn. Mỗi ngày còn trở về nấu canh đưa lại đây. Mặc cho ai đều nhìn không ra đây là cá nhân mặt thú tâm xúc sinh. Hết chương.